Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 880, phá cuộc 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy thì mượn Lưu Công Công chúc lành. Lưu Công Công ngài bận rộn, ta liền không quấy rầy. Chu Bình An cùng Lưu Công Công lại trò chuyện một hồi. Thừa dịp có còn lại tiểu thái giám đến tìm Lưu Công Công thời điểm, Chu Bình An chắp tay cáo từ rời đi. Dễ nói, dễ nói. Tiểu Chu đại nhân đi thong thả. Lưu Công Công hư bước một bước, cười híp mắt đưa mắt nhìn Chu Bình An rời đi. Từ Lưu Công Công cái này sau khi rời đi, Chu Bình An trong lòng răng đầy âm vân thoáng phai nhạt không ít. Vì hơi híp con ngươi nhìn một cái hậu cung phương hướng. Ánh sáng chợt lóe rồi biến mất, tiếp theo lại thay đổi thành thật vô hại đứng lên. Từ Vô Giật điện nội điện đi ra, Chu Bình An chậm rãi đi xuống bậc thang. Đi tới Vô Giật điện bên trong viện, thẳng hướng cửa đi tới. Tiểu Trác Tử Công Công. Chu Bình An đi tới cửa, cùng ở cửa ti trực tiểu thái giám lên tiếng chào hỏi. Một đôi tối đen như mực con ngươi trong tràn đầy tiếu ý, "Tiểu Chu đại nhân." Cửa gọi tiểu Trác Tử tiểu thái giám thấy Chu Bình An, ánh mắt sáng lên, rất là quen thuộc cùng nhiệt tình cùng Chu Bình An đáp lễ. Tiểu Trác Tử tuổi không lớn lắm, cùng Chu Bình An tuổi tác tương phản, hắn cùng với ở Tây Uyển cửa ti trực tiểu Tào Tử vậy, đều là Phùng Bảo từ Hoán Y cục cất nhắc lên tiểu thái giám, thuộc về Phùng Bảo hệ chính. Từ lần trước Chu Bình An cấp Phùng Bảo ra lật bảng hiệu đề nghị, để cho Phùng Bảo ở hậu cung vững vàng lập ở chân sau, tiểu Trác Tử cùng tiểu Tào Tử bọn hắn cũng đều nước dâng thuyền cao, đi theo Phùng Bảo chiếm không ít quang. Sở đảm nhiệm công việc so với trước kia không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Dầu mỡ cũng nhiều không biết bao nhiêu. Phùng Bảo có thể có hôm nay, không thể rời bỏ hậu cung hỏa hoạn lật bảng hiệu chế độ. Mặc dù Phùng Bảo tuân thủ cùng Chu Bình An ước định, không có đối ngoại nhân tiết lộ qua hậu cung hỏa hoạn lật bảng hiệu thị tẩm chi chế là ra tự Chu Bình An tay. Cho dù là liên tiểu Trác Tử cùng tiểu Tào Tử những thứ này hệ chính cũng không có tiết lộ. Bất quá Phùng Bảo mặc dù không có nói rõ, nhưng là tiểu Trác Tử cùng tiểu Tào Tử làm Phùng Bảo hệ chính, kết hợp lật bảng hiệu trước sau chuyện đã xảy ra, cùng với Phùng Bảo đối Chu Bình An thái độ, tiểu Trác Tử cùng tiểu Tào Tử vẫn có thể đoán được. Kỳ thực cũng rất rõ ràng, đoạn thời gian đó Phùng Bảo bị hậu cung trung nữ các chủ tử bức bách, ngập đầu tai ương khoảnh khắc tức tới, Phùng Bảo cũng đến mức sơn cùng thủy tận. Tiểu Trác Tử cùng tiểu Tào Tử là nhìn ở trong mắt, gấp ở trong lòng. Sau Phùng Bảo đi hình bộ làm sai thời điểm đụng phải Chu Bình An, cùng Chu Bình An trò chuyện một đường, tiểu Trác Tử cùng tiểu Tào Tử cũng là biết, cũng chính là ở chỗ này sau Phùng Bảo hướng thánh thượng dâng lên lật bảng hiệu thị tẩm chế độ. Quả nhiên gia tĩnh đế đối loại này mới mẻ độc đáo lại hữu tình thú lại vô cùng hoàng quyền phương thức rất cảm thấy hứng thú. Vì vậy lật bảng hiệu chế độ ở hậu cung bắt đầu hỏa hoạn, cũng từ từ trở thành gia tĩnh đế sủng hạnh hậu phi định chế. Phùng Bảo cũng bằng thử đánh thắng một trận tuyệt địa lật người trượng, không chỉ có giải trừ ngập đầu tai ương, vẫn còn ở hậu cung đứng vững vàng bước chân, hơn nữa tiến hơn một bước, từ một không liên quan nặng nhẹ thanh duệ tiểu thái giám, trở thành một ở hậu cung phá có phân lượng cùng quyền phát ngôn đại thái giám. Gặp phải Chu Bình An trước, Phùng Bảo hoảng hốt bất an, như đi trên băng mỏng. Gặp phải Chu Bình An sau, Phùng Bảo như có thần giúp, tuyệt cảnh lật người, cho nên rất rõ ràng. Lật bảng hiệu chế độ chính là Chu Bình An cấp Phùng Bảo ra chủ ý, chỉ là bởi vì thiệp cập hậu cung đế sau riêng tư. Chu Bình An cái này ngoại thần không thích hợp cũng không thể cùng lật bảng hiệu chế độ có một tia một hào dính líu. Phùng Bảo mới có thể giữ kín như bưng. Bất quá từ Phùng Bảo đối Chu Bình An thái độ cùng với sùng bái, liền có thể lấy được ánh chứng. Uống nước nhớ nguồn, Phùng Bảo ở hậu cung đứng vững chân cũng lên cao một bước không thể rời bỏ Chu Bình An lật bảng hiệu chủ ý. Tiểu Trác Tử, tiểu Tào Tử bọn họ làm Phùng Bảo hệ chính, cùng Phùng Bảo nhất vinh câu vinh nhất tổn câu tổn, bọn họ có thể có hôm nay, giống vậy cũng không thể rời bỏ Chu Bình An lật bảng hiệu chủ ý, cho nên Tiểu Trác Tử bọn họ đối Chu Bình An giống vậy trong thâm tâm cảm kích. Phùng Bảo cùng Chu Bình An quan hệ càng ngày càng gần. Bọn họ cùng Chu Bình An quan hệ cũng giống vậy càng ngày càng gần. Cũng không chỉ là bởi vì Phùng Bảo, Chu Bình An còn trẻ triển vọng. Theo chân bọn họ tuổi tác tương phản cũng đã là trạng nguyên lang. Tòng ngũ phẩm đại quan. Đối với bọn họ còn không có dáng vẻ. Nói thí dụ như sáng sớm hôm nay, Tiểu Chu đại nhân tới Vô Giật Điện ti trực thời điểm. Thấy được ở Vô Giật Điện cửa ti trực bản thân. Tiểu Chu đại nhân dừng bước lại cùng bản thân hàn huyên đôi câu mới tiến Vô Giật Điện. Như vậy Tiểu Chu đại nhân, bọn họ trong thâm tâm nguyện ý thân cận. Khai trương lợi là, các ngươi ước chừng là biết, ta ở Tề Hóa môn kia khai một nhà Chu ký thức ăn nhanh. Ngày hôm qua mới vừa khai trương, làm ăn cũng không tệ lắm. Dựa theo chúng ta lão gia truyền thống, muốn cho các ngươi một tiểu hồng bao, đòi cá cắt lợi. Ngày hôm qua ngươi không có ở cái này ti trực, sáng nay lại nhiều người không có phương tiện. Bây giờ bổ túc. Chu Bình An mỉm cười đi tới Tiểu Trác Tử cùng trước. Từ trong tay áo móc ra một bao tiền lì xì, đưa cho Tiểu Trác Tử thái giám. Chúc mừng Tiểu Chu đại nhân. Chúc Chu ký làm ăn càng ngày càng hồng hỏa. Bao tiền lì xì cũng không cần. Nếu là để cho Phùng công công biết ta thu Tiểu Chu đại nhân bao tiền lì xì, còn không phải xé ta ra à. Tiểu Trác Tử cười quơ quơ đầu. Không thu bao tiền lì xì. Không giống nhau. Đây là khai trương lợi là. Đòi cát lợi. Hơn nữa cũng không cho không. Các ngươi ngày nào đó có cơ hội ra cung làm sai, thuận đường đi ta trong điếm chiếu cố một chút làm ăn. Tiểu Trác Tử công công không thu, là không muốn cấp cái này cát lợi. Không nghĩ chiếu cố ta trong điếm làm ăn. Hay là nói chê ít. Chu Bình An cười híp mắt nhìn Tiểu Trác Tử nói. Làm sao như vậy được. Tiểu Chu đại nhân ngài nói như vậy. Tiểu Trác Tử nơi nào còn dám không thu a. Tiểu Trác Tử cười khổ gãi gãi cái ót. Cái này đúng mà. Chu Bình An cười vỗ một cái Tiểu Trác Tử bả vai. Thuận tay đem bao tiền lì xì thả vào Tiểu Trác Tử trong tay. Hắc hắc. Tiểu cảm ơn Tiểu Chu đại nhân. Sau này ra cung làm sai, Tiểu khẳng định đi đại nhân Chu ký nếm thử một chút tiên. Tiểu Trác Tử thu bao tiền lì xì sau, ánh mắt cười cũng nheo lại, cười hướng Chu Bình An nói cảm ơn. Chờ chính là ngươi những lời này, đi hậu báo tên ta. Sở hữu tiêu phí nhất luật có thể đánh 6 chiết. Chu Bình An cười trêu ghẹo nói. Cảm ơn Tiểu Chu đại nhân. Vậy ta càng phải đi Chu ký. Nhất định đi, đây cũng không phải là nói đùa. Tiểu Chu đại nhân ngài là không biết. Ngài Chu ký còn chưa mở nghiệp thời điểm, ta trong cung liền có không ít người biết. Rất nhiều người còn cười Tiểu Chu đại nhân ngài đâu. Cười ngài một cuốn sách đi ra trạng nguyên lang chạy đi tiêm nhiễm hơi tiền vị. Còn làm là bộ đồ lòng heo làm ăn. Từng cái một đánh cuộc nói Tiểu Chu đại nhân ngài điếm không mở được 2 ngày thì phải hoang. Ta cùng Tiểu Tào Tử còn vì Tiểu Chu đại nhân ngài bất bình dùm đâu. Nhưng là chúng ta ít người nói không lại bọn họ. Xảo là ngày hôm qua giữa trưa, Ngự Thiện Phòng trong Tiểu Đông Tử mua sắm thực tài đi ngang qua Tiểu Chu đại nhân ngài Chu ký. Thấy được ngài trong điếm làm ăn lửa không được, không còn chỗ ngồi, bên ngoài đội ngũ cũng xếp hàng hơn 10 thước ra ngoài đi. Cả con đường thượng, không, toàn bộ đủ hoa cửa một dãy liền không có nhà nào điếm có Chu ký lửa. Tiểu Đông Tử nói ngài trong điếm mùi thơm phiêu 10 dặm xa. Thèm miệng hắn nước cũng chảy ra. Hắn ở Ngự Thiện Phòng cũng không có người qua thơm như vậy món ăn. Đáng tiếc là xếp hàng quá nhiều người. Hắn lại có công việc, không có thể nếm được. Tiếc nuối cùng bỏ lỡ Vương Mẫu nương nương bàn đào yến vậy. Trở lại trong cung nói một cái. Những thứ kia chuyện Tiếu Lâm Tiểu Chu đại nhân người của ngài, tất cả đều trợn tròn mắt đâu. Tiểu Trác Tử vừa nghĩ tới ngày hôm qua Tiểu Đông Tử trở lại nói cho đại gia Chu ký làm ăn hồng hỏa cảnh tượng, liền không nhịn được cười. Cách chương.